Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 240, thần kỳ trứng sủng vật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, trong này có Tu La Vương di thể. Ồ, không phải là Tu La Vương thiêu đốt tinh huyết đào thoát ra ngoài sao? Tại sao lại xuất hiện di thể sao? So với bí pháp quá mức âm độc, chỉ có thể vứt bỏ thân thể, bảo toàn linh hồn. Thoát đi, chỉ có chuyên chở linh hồn vật chứa. Nói thí dụ như trái tim, Tô Nhiên đột nhiên chen lời nói, như thế, vậy hắn bảng quang bên trong Tu La Tâm là tốt rồi, giải thích. Đúng, linh hồn mờ ảo, có thể trải rộng toàn thân, có thể co lại đến đầu lâu, trái tim, tất cả đều là có khả năng. Mà Lô Sát kiên nhẫn giải thích nói, sau đó, đem nó kia bề ngoài kinh khủng đại móng vuốt vươn đến Tô Nhiên trước mặt. Cầm Atula phần còn lại của chân tay đã bị cụt cho ta, ta muốn cầm nó làm dẫn tế tự phần mộ linh, đến lúc đó Tu La Đài thì sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Nói như vậy mơ hồ, còn không phải là vì để mình thống khoái lấy ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt Vô Tư Hiến dâng ra ngoài đi. Tô Nhiên rất không tình nguyện địa móc ra kia cây màu đỏ thẫm bắp chân, vừa định đem chi ném cho Ma Lô Sát, đột nhiên phát hiện không đúng địa phương. Này bắp chân như thế nào khô héo thiệt nhiều. Tô Nhiên phải nhớ rõ sở, vật ấy tại chính mình đạt được thời điểm, đầy đặn mượt mà tràn ngập sinh lực, dáng vẻ này hiện tại, héo rút địa chỉ còn lại xương bọc ra, tại sao vậy, kia một chân huyết nhục người nào vậy? Tô Nhiên đem bắp chân đổ cho chờ đợi đã lâu Ma Lô Sát, chính mình thì đem ánh mắt chuyển rời đến bàng quang ở trong. Bà mẹ nó, điều này sao có thể? Tô Nhiên một tiếng thét kinh hãi, dọa Ma Lô Sát nhảy dựng. Hắn bỏ qua Ma Lô, nháy mắt ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm bàng quang vẫn không nhúc nhích. Tiểu khô lâu, ngươi lại nhìn 10 năm cũng vô ích, tin là không thể nào dài ra lại rồi. Ma Lô Sát nói chuyện đó thì rất là tang thương, quỷ mới biết nó đã trải qua cái gì. Tô Nhiên không lời, này đều kia cùng thì sao? Hắn đi qua một bên, cách nó xa xa, tiếp tục xem bàng quang trong đang tại phát sinh quỷ dị một màn. Chỉ thấy viên kia không biết đầu lâu đang bám vào tại viên kia giống như ngoan thạch trứng sủng vật, sương mù màu máu tràn ngập đem hai người bao bọc, khiến cho Tô Nhiên nhìn không thấu rốt cuộc là trứng sủng vật đang hút lấy đầu lâu huyết nhục, còn là đầu lâu đang hút lấy trứng sủng vật tinh hoa. Bất quá từ kia cây khô héo bắp chân đến xem, chính mình trứng sủng vật hút huyết nhục tử khí xác suất càng lớn một chút. Lúc nào, sủng vật của mình trứng cũng xấu như vậy sao? Tô Nhiên sững sờ mà nhìn một màn này, phát hiện mỗi khi sương mù màu máu giảm thiếu một phân, viên kia không biết đầu lâu liền gầy cò một phần, đầu lâu tựa hồ là tự nhiên chủ thoát đi dấu hiệu, làm gì được trứng sủng vật hấp lực quá mức cường đại, một mực mà đem đầu lâu cho hấp thụ ở bên trên vỏ trứng, tham lam địa mốt thỏa thích lấy đầu lâu thượng huyết nhục tinh hoa. Tô Nhiên ngốc trẻ, mình rốt cuộc lấy được một cái dạng gì sủng vật? Vỏ trứng này bên trong, đến cùng thai nghén một cái dạng gì kinh khủng đồ vật? Lại liền Atula huyết nhục cũng có thể thôn phệ, này, rốt cuộc là tốt hay xấu? Chớ ăn hư mất đồ vật biến thành một khỏa thối trứng, vậy lúng túng. Tô Nhiên dứt khoát không thèm nhìn, hướng phía Ma Lô Sát nhìn lại. Góc truyện audio.com, chỉ thấy nó đem khô héo bắp chân lập ở trong hỏa trì ương, nghiêm trang địa quỳ gối vậy, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, Tô Nhiên lại một chữ đều nghe không hiểu, tràng diện này thật là có điểm buồn cười. Đột nhiên, Ma Lô Sát hai tay nổi lên óng ánh vẻ, không chút do dự xen vào bên trong hỏa trì, hào quang lóe lên rồi biến mất, căn này bắp chân tựa hồ bị rót vào linh hồn, đồ tự bay lên, bị dẫn dắt chui vào trong phần mộ. Để cho Tô Nhiên ngạc nhiên chính là cái ngôi mộ này mộ lại một chút lỗ thủng đều không có lưu lại, bắp chân giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, thật là kỳ dị. Tu La Đài, hiện, Ma Lô Sát hít sâu một cái chọc khí thổ lộ thanh âm cực lớn, chấn động bốn phương. Ầm ầm, mồ run lên, trong đó tiếng nổ vang không ngừng, tựa hồ tại đáp lại Ma Lô Sát triệu hoán, có đồ vật gì mong muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Có thể làm cho người ta không tưởng được chính là cái ngôi mộ này thượng cấm chế bữa hiền, phong ấn chi lực chợt lóe lên, huyết hồng sắc hào quang bao trùm ở bên trên mồ chế trụ phần mộ sao độc đem cưỡng ép chân áp. Tiểu khô lâu, đầu lâu lấy ra. Ma Lô Sát vừa nhìn này chuyện không thể làm, thừa cơ tiếp tục tế tự, làm cho kia Tu La Đài phá phong, tái hiện mặt trời. Tô Nhiên sửng sốt một chút, mai này trứng sủng vật cũng không biết hút đủ chưa, kia hấp lực mạnh, hắn cũng không có đem nắm có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tô Nhiên đem cốt chảo với vào bàng quang, hướng phía viên kia đầu của huyết sắc chộp tới, liền vào lúc này, trứng sủng vật tựa hồ tra xét đến ý đồ của hắn, một cổ cùng bạo hấp lực bạo tuôn ra, đầu lâu kia lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ móp hạ xuống, chỉ còn lại có bao da đầu lâu. Viên kia đầu lâu không có giá trị lợi dụng, bị sức đẩy cho đỉnh phi, hướng phía Tô Nhiên cốt chảo bay đi. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, thở dài. Thật nhanh hút tốc độ, hảo có linh tính trứng sủng vật. Nấc, một đạo không hài hòa thanh âm từ trứng sủng vật bên trong phát ra, Tô Nhiên một đầu hắc tuyến. Thằng này ăn no rồi có hay không có? Có gan ngươi liền phá xác cho ta xem nhìn rốt cuộc là phương nào tham ăn. Cầm trứng sủng vật không có biện pháp, Tô Nhiên hậm hực nghĩ đến, hắn đem này khỏa đã không giống đầu của dạng lấy xuất ra, hướng phía Ma Lô Sát ném đi. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp tình, để cho Tô Nhiên có phần trở tay không kịp, biết rõ mình đã gây xuống nhiễu loạn lớn. Không muốn ném, Ma Lô Sát kinh sợ hô lên thanh âm, chỉ tiếc gắn liền với thời gian muộn vậy. Chỉ thấy đầu lâu trên không trung thời điểm, phía dưới phần mộ lại sáng lên màu đỏ thẫm hào quang, hình thành một đạo cột sáng, ầm ầm dũng mãnh vào bên trong đầu lâu, bị cưỡng ép kéo xuống mộ phần phía trên, một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp cuồn cuộn, nếu như không nhìn kỹ thật giống như mộ phần thượng dài quá một cái đầu lâu đồng dạng, làm cho người ta thận có sợ. Tiểu Khô Lâu, ngươi xông đại hỏa, Ma Lô Sát vẻ mặt ngưng trọng, song quyền nhanh nắm, lực đạo bạo tuôn, đột nhiên đánh hướng viên kia đầu của quỷ gì. Phanh, đáng tiếc đầu của lúc này đã bị hồng mang cho bao phủ, giống như cái xác rùa đen đồng dạng, tùy ý Ma Lô Sát công kích nó tự sừng sững bất động, tựa hồ đang cười nhạo Ma Lô Sát không biết tự lượng sức mình. Mã tiền bối, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên khuôn mặt vẻ khiếp sợ, hắn chỉ bất quá ném đi một chút đầu lâu, cũng có thể dẫn xuất một thân tao, thật sự là không hiểu nổi. Ai, nhất thất tốc thành thiên cổ hận, ai từng muốn Atula linh hồn lại ẩn núp ở trong đầu lâu. Nếu như ngươi đưa cho ta, dựa vào hỏa chỉ trấn áp chi lực còn có thể đem tế tự, nhưng bây giờ, chỉ sợ Atula rất nhanh sử dụng phục hồi, này vãng sinh không gian, sẽ đại loạn. Ma Lô Sát vô lực xoay chuyển trời đất, nó biết lúc này đã không phải là chính mình có thể trưởng khống được, chỉ có thể tĩnh quan tình thế biến hóa. Bà mẹ nó, nguyên lai như thế, lỗi. Tô Nhiên tại khổng lồ như thế hùng hồn uy thế trước mặt lại yếu như vậy không lịch sự phong, không khỏi lùi lại mấy bước rồi mới miễn cưỡng dễ chịu một chút, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt sắp sửa phát sinh hết thảy. Có thể may mắn thấy được như thế tráng lệ cảnh tượng, mình coi như khoác cũng không có đi một chuyến uổng công này vãng sinh cửa. Cách chương.